Cuộc sống hàng ngày của người qua đường giáp ở mặt thế. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai, nhà chúng ta không còn. Bùi Tần Tần bị Tần Xuyên cõng rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng khách, phát hiện trần nhà biến thành cửa sổ trời. Phía trên rủ đầy rễ cây rậm rạp. Nước mưa theo những rễ cây này chảy xuống, làm ướt sàn nhà, ghế sofa bảo bối, bàn trà, gối ôm của cô đều không thể lấy được. Nhà bếp bên kia cũng vậy. Toàn bộ bức tường của ngôi nhà hầu như đều bị thực vật chiếm lĩnh. Quá chó mà, cho dù cô có cảnh giác đến đâu cũng không ngờ thực vật sẽ dị biến như bây giờ. Vẫn là trên nóc nhà cô, vẫn là do chính tay cô trồng. Ông trời không có tâm, lại muốn mượn tay cô để giết bản thân cô. Lời nói của Bùi Tần Tần làm cho đám người Chu Hành nghĩ đến nhà mình. Bọn họ nhìn cô gái ngoan ngoãn bị thương được anh trai cõng đi. Tuổi rõ ràng nhỏ hơn bọn họ, ít nhiều đồng cảm tỏ vẻ đồng tình. Đồng tình lại hâm mộ cô có anh trai mạnh mẽ như vậy bảo vệ. Có thể trì hoãn một tháng cho đến bây giờ mới tiếp xúc với địa ngục bên ngoài. Tần Xuyên cõng Bùi Tần Tần trực tiếp xuyên qua phòng khách tựa như rừng rậm. Chú ý ổ gà, nâng tay đè lên mũ áo mưa của Bùi Tần Tần. Không cho cô bị nước mưa chút xuống nói. Tìm một cái tốt hơn. Người còn sống đã rất biết ơn trời đất. Còn quản nhà cửa thế nào? Bùi Tần Tần đối với lời nói của Tần Xuyên tin tưởng không nghi ngờ. Anh nói có thể tìm một cái tốt hơn. Cô liền tin bọn họ có thể tìm được cái tốt hơn. Cô rất may mắn vì khoai tây chiên ăn trưa hôm nay là gói cuối cùng trong tủ đồ ăn vặt. Cùng với đồ trong phòng đựng đồ trong tháng này đều bị ăn gần hết. Không có lãng phí gì. Bùi Tần Tần thành thành thật thật vòng quanh cổ Tần Xuyên. Thấy anh xuyên qua cửa trống trộm bị ngoại lực phá hư đi xuống một tầng. Đột nhiên dừng bước, Tần Xuyên quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên cầm súng trong đám người Chu Hành nói. Phong tỏa đường. Ha, thiếu niên cầm súng đột nhiên bị kêu. Vẻ mặt ngây thơ nhìn về phía Chu Hành. Kêu, ra ám hiệu, Tần Xuyên quay đầu đi lên lầu. Cũng mặc kệ người phía sau có đuổi theo hay không. Vẫn là Bùi Tần Tần quay đầu nhắc nhở bọn họ. Dưới lầu có nguy hiểm. Mau lại đây đi cùng a. Gặp chuyện không được do dự phải đi theo lão đại có hiểu hay không. Chu Hành nghe Bùi Tần Tần nói như vậy liền hiểu. Anh ta an bài hai đội viên khác đuổi theo Tần Xuyên. Chính mình lưu lại cùng thiếu niên hệ hỏa phụ trách chặn hậu. Bùi Tần Tần thấy thiếu niên đem lòng bàn tay dán lên tường. Không quá 3 giây, một chuỗi ngọn lửa liền dọc theo vách tường thiêu đốt. Nhưng, chút lửa thế này của cậu phải thiêu đến khi nào mới có thể phong tỏa được đường A, đun sôi nước trong nồi cũng phải mất nửa giờ nha. Cô vừa mới ở trong lòng nhổ nước bọt xong. Chu Hành với dị năng hệ phong ở phía sau thiếu niên. Lợi dụng dị năng của anh ta đem thế lửa thổi lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ hành lang đều bị ngọn lửa nhấn chìm. Bùi Tần Tần bị tát vào mặt. Thì ra là dựa vào hợp tác tạo thương tổn sao? Cái này thật được à, năng lực cá nhân của bọn họ tuy rằng không mạnh. Nhưng đối với dị năng nắm trong tay hình như đều khống chế không tệ lắm. Hẳn là đều là thực chiến luyện ra. Lợi hại, lợi hại, không giống như cô hiện tại là phế vật, bỏ lỡ thời kỳ thích ứng một tháng đầu tiên, cô hiện tại có dũng khí đi ra ngoài đối đầu với tang thi, cũng chỉ có thể chịu chết, may mắn cô gặp phải bắp đùi, dù nói như thế nào, cũng có thể cầu thả thêm 10 ngày nửa tháng chứ. Tần bắp đùi xuyên 2-3 bước chạy lên sân thượng. Lúc sắp đi ra ngoài đột nhiên xoay người một cước đá văng cô gái phía sau. Đồng thời tự mình nghiêng người né tránh. Tránh được sự tập kích của cây cối dị biến. Bùi Tần Tần quay đầu lại nhìn cô gái dán trên tường. Yên lặng nuốt nước bọt. Bắp đùi đá thật mạnh. Nhưng nếu anh không đá cô ta sẽ trở thành xiên thành một chuỗi. Ôm chắc tôi, đừng ngẩng đầu. Tần Xuyên bình tĩnh nâng tay đặt má của Bùi Tần Tần lên lưng mình. Sau đó một mình đi ra ngoài một tay giải quyết thực vật dị biến. Tiếng mưa lớn như thác đổ cản trở giao tiếp giữa những người sống sót. Bùi Tần Tần chờ Tần Xuyên bất động sau đó. Mới dám ở trên lưng anh lặng lẽ ngẩng đầu. Xong rồi, lá của cây cải to có thể so sánh với lá sen. Rau muống càng tích cực hướng lên, trưởng thành còn cao hơn với cây mía chín. Còn có cây cà chua cô vừa trồng 2 tuần trước còn giống cây hơn so với cái cây. Chúng nó đang làm cái quái gì vậy? Này này này, cái này còn có thể ăn được sao? Thanh niên có tên là Từ Tiến đỡ cô gái đuổi theo. Bị thực vật ma huyễn trước mắt dọa đến. Phanh gấp, nói, đây là cái thứ gì? Bùi Tần Tần khóc không ra nước mắt. Đây là rau cải của tôi. Tần Xuyên đứng trong mưa hơi nhíu mày. Quay đầu nhìn những cây xanh khác trên sân thượng. Lại nghiêng đầu cảm thụ hơi thở của Bùi Tần Tần. Thả cô xuống rồi thấp giọng nói. Cô đi tới đó thử xem một chút đi. Bùi Tần Tần ngẩng đầu mờ mịt. Đi tới đâu? Tần Xuyên chỉ vào cây rau muống cao hơn cả Bùi Tần Tần. Nhẹ nhàng đẩy cô một cái. Bùi Tần Tần vừa bị thực vật dị biến tấn công. Không không không. Bắp đùi không phải là người như vậy. Anh để cho cô đi qua nhất định là có nguyên nhân. Chính là đi. Bây giờ cô có một chút bóng tối tâm lý về những rau cải này. Cô ở trong mưa nhìn về phía Tần Xuyên. Đôi mắt to đen nhánh linh động ướt át. Đem cỗ đáng thương trên người phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Anh trai, em qua đó làm gì? Cũng không thể tặng không? Phải có mục tiêu chứ. Toàn thân Tần Xuyên đều bị nước mưa làm ướt. Anh lấy thân thử nghiệm. Cất bước đi về phía nơi cây cối bao trùm. Vừa bước tới gần 3 bước đã bị rau muống đánh trở về. Lá rau nhỏ dài kia giống như cành liễu. Vung lên lại vẩy loạch xoạch mang gió. Hung dữ vô cùng. Nhìn kìa, nó quả nhiên sẽ công kích con người. Cách chương.